Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2436. Chương 2436. Sắp xảy ra. Làm nhóm thứ hai cũng kết thúc về sau, Gia Cát Phi Vân liền bắt đầu an bài để lần này từ Thiên Thần Sơn Mạch chiêu lai hung thú đầu nhập chiến đấu. Liền trước mắt mà nói, đám hung thú này hẳn là đều tin được, bọn họ hẳn là sẽ không làm ra đi đường chạy trốn sự tình tới. Bất quá vì lý do an toàn, vẫn là an bài một nhóm cường giả đồng thời theo vào. Mặc dù tại tổng trên thực lực, lần này đi ra nhân loại võ giả tại trên thực lực khẳng định là không bằng hung thú. Nhưng là chỉ cần có người tại, liền có nhất định lực ước thúc. Bởi vì Bạch Vũ Triết tìm đến hung thú, cũng không chỉ là nhìn thực lực, tối thiểu nhất không có những cái kia đặc biệt hung tàn chủ. Sau đó cần phải tiến hóa, chính là thông thiên tháp cùng trong thánh điện tối cường đám người kia. Tại điều động hung thú đi ra thời điểm, đã đem trước đó Bạch Hổ Kiếm Thánh bọn hắn đều cho điều trở về. Trước hết để cho khế ước thú hoàn thành tiến hóa lại nói. Gia Cát Phi Vân cùng Ngưu Ma Thánh Giả có thể rõ ràng cảm giác được hung thú thực lực tăng cường sau đó trả lại cho bọn hắn lực lượng cũng là có chút khả quan. Để bọn hắn thực lực tiến thêm một bước, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Mà tại xa xôi Thiên Ma Đại Lục, lúc này cũng chính phát sinh cái này một ít chuyện. Một thân hắc bào nam tử trung niên ngồi tại một cái duyên dáng đình viện bên trong, một bên nhàn nhã uống trà, một bên nghe bọn thủ hạ báo cáo. Sau khi nghe xong, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, để người ra ngoài, mà chính mình lại là hơi nhíu lên lông mày. Xem ra, Mê Xuyên Đại Lục cũng không phải dễ dàng như vậy đánh hạ. Thế mà đang đuổi đường quá trình bên trong còn bị mai phục. Chuyện bên này cũng đã không sai biệt lắm. Đã như vậy, bản tôn nên sớm một số đi qua mới là. Một hồi sau đó, trung niên nam tử này giống như là lầm bầm lầu bầu nói. Người này dĩ nhiên chính là Thiên Ma Đại Lục Chúa Tể, cũng là được vinh dự gần với thần nhất nam tử, Thân Đồ Liệt Thiên. Rất hiển nhiên, đối Mê Xuyên Đại Lục tiến công, từ mưu đồ bắt đầu đến bây giờ, kỳ thật cũng đã đi qua thời gian không ngắn, có hơn 10 năm. Nhưng giới hạn trong khoảng cách quá mức xa xôi, nếu để cho võ giả chính mình đi đường đi qua, không nói trước có biết hay không lộ tuyến, cho dù là biết, cũng quá mức tốn thời gian. Đoán chừng đỉnh tiêm cao thủ, thời gian 10 năm ngựa không dừng vó đi đường, đều không nhất định có thể tới, mà bị bọn hắn tìm ra truyền tống trận, nhưng cũng bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, nhiều năm thời gian mới có thể sử dụng một lần. Cho nên, cho đến bây giờ lấy được chiến quả, để Thân Đồ Liệt Thiên rất không hài lòng. Trong lòng có chỗ sau khi quyết định, Thân Đồ Liệt Thiên lập tức liền bắt đầu an bài. Từng cái mệnh lệnh không ngừng truyền đạt mệnh lệnh, muốn tự mình xuất chinh. Lớn như vậy hậu phương nhất định phải an bài trước tốt. Hắn cũng là lo lắng cho mình rời đi về sau hậu phương bất ổn. Thân Đồ Liệt Thiên quyết định lập tức một nhóm truyền tống bắt đầu. Hắn đem tự mình giáng lâm Mê Xuyên Đại Lục. Đương nhiên, Thiên Ma Đại Lục cường giả kỳ thật còn có hơn phân nửa không có quá khứ, trừ nhất định phải lưu lại một bộ phận bên ngoài, những người khác sau đó y nguyên sẽ còn liên tục không ngừng tiến về Mê Xuyên Đại Lục. Mà tại Mê Xuyên Đại Lục Thông Thiên Tháp, nhóm thứ ba tiến hóa hung thú đã hoàn thành, liền trước mắt mà nói, chỉ còn lại chính Bạch Vũ Triết bên người một đám người hung thú còn không có tiến hành cường hóa. 18 huyết vệ, Lạc Tử Lam, Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết bọn người, cộng lại hết thảy vượt qua 20 người, nhưng là bọn hắn hung thú hình thể không lớn lắm, xem như một lần đến tiến hóa vừa vặn. Mà phía trước ba nhóm hoàn thành tiến hóa hung thú, tuyệt đại số đã gia nhập chiến đấu bên trong, khoảng thời gian này xác thực cũng lấy một chút chiến quả. Hoa Khôi,